trở thành nam nhân dã man nhất trong trò chơi, không người giám thị. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, câu đố tử vong ngày tuyết lở ơ ba bữa tối này đã được định sẵn là kỳ dị và áp lực. Sau vài phút đứng sững ra, bảy người mặc áo choàng lục tục ngồi vây quanh ngọn đèn. Bọn họ không ai bảo ai quét mắt về phía Hàn Thụ, giống như muốn bới ra chút gì đó từ gương mặt rất bình thường của anh ta. Hàn Thụ như không cảm thấy gì, anh ta vẫn đang lặp lại những lời của bữa tối lần trước. Lúc leo núi phải nhớ kỹ không được nói chuyện lớn tiếng, đừng ra ngoài lúc 12 giờ khuya. Nếu gặp tuyết lở thì phải tranh thủ quay về trại, tóm lại nhất định phải sống sót trở về. Không khác một chữ, so với lần trước thì ngay cả giọng nói hay động tác cũng không hề thay đổi. Điều khác biệt là sau khi Hàn Thụ nói xong, số 2 không lên tiếng hỏi về vấn đề tuyết lở có thường xuyên xảy ra hay không. Tuy không có câu hỏi này, Hàn Thụ vẫn như cũ im lặng một lát, dùng ánh mắt khiến kẻ khác sợ hãi quét qua tất cả người chơi, cường điệu nói rằng. Nhất định phải sống, sót quay, về. Câu nói này như một móng vuốt sắc nhọn dọc mạnh vào đầu tất cả người chơi. Trong bữa tối đầu tiên, bọn họ đã nghe qua những lời này và hoài nghi hàm nghĩa bên trong nó, song vẫn không chưa tới mức ưu phiền như lúc này, đối mặt với những câu nói đầy nghi ngờ và suy đoán. Sau khi dứt lời, Hàn Thụ đứng dậy rời đi. Trong bảy người trầm mặc chìm vào suy nghĩ của bản thân, số 3 chợt lên tiếng. Anh Hàn, nếu gặp phải tuyết lở thì bọn tôi phải làm gì? Hàn Thụ dừng bước đứng ở cửa lều chậm rãi xoay người, vẻ mặt ôn hòa biến thành thờ ơ vô cảm. Anh ta nhìn chằm chằm vào bảy người chơi, sau khoảng nửa phút mới lạnh nhạt trả lời. Nhớ đường về, đừng trễ giờ. Sau đó mặc kệ số 3 có ý định hỏi tiếp, Hàn Thụ bước đi thẳng. Lời này cứ như ông nói gà, bà nói vịt. Nhưng rõ ràng đây là manh mối duy nhất mà bọn họ có được vào tối nay. Lê Tiệm Xuyên suy ngẫm lời nói cùng với thái độ và động tác của Hàn Thụ một lần nữa, mất tập trung ăn cháo yến mạch và thức ăn nén. Hắn phân chia sự chú ý của mình vào những người chơi khác, phát hiện bọn họ cũng đang ăn nhưng chẳng nuốt trôi, rõ ràng đều đang suy nghĩ. Số 1 đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng, tôi chọn đội nam, số 1 ngẩng đầu, bởi vì tôi thấy 7 người của đội nam đều còn sống và có dấu hiệu sinh mệnh. Lý do này có phần mơ hồ, nhưng đủ để chứng minh số 1 đang ở đội nam. Sau trận lở tuyết, số 1 nhìn thấy toàn bộ đội viên vẫn còn sống tốt. Nhận định sơ bộ thì đây là một vòng lặp nhưng vẫn cần tiếp tục nghiệm chứng. Tôi nghĩ trong trường hợp này, chúng ta cần tiến hành hợp tác sơ bộ ít nhất là để trao đổi tình hình bỏ phiếu thật sự. Số 3 nhấn mạnh hai chữ thật sự, thái độ thận trọng. Tôi chọn đội nam, lý do giống với số 1, xung quanh chìm vào yên lặng. Số 2 dẫn dầu trong việc chấp nhận đề xuất của số 3, khàn giọng nói. Tôi chọn đội bác, số 2 không nói ra lý do. Số 4 ngồi cạnh Lê Tiệm Xuyên cười cười. Tôi cũng chọn đội bác. Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn số 4, trầm giọng nói. Tôi chọn đội nam, sau khi suy nghĩ một chút hắn bổ sung. Tôi nhìn thấy thi thể của đội viên đội bắc nhưng tôi cũng nhìn thấy cơ thể của người này. Số 3 ngớ ra, ý của vị đây là nhìn thấy người đội viên này còn sống, đồng thời cũng nhìn thấy thi thể của người đó, nghĩa là có hai người. Lê Tiệm Xuyên gật đầu, số 3 như nghĩ tới điều gì đó, im lặng không nói nữa. Tiếp đó, số 6 cạnh Lê Tiệm Xuyên nói bằng chất giọng cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chọn đội nam còn sống. Số 7 ngẩng đầu, ngập ngừng nói. Tôi chọn đội bắc 3 phiếu, đội nam 4 phiếu. Vì có 7 người chơi nên không tồn tại tình huống số phiếu cân bằng. Thế nhưng, nếu dựa theo tin nhắn của Hàn Thụ, hơn nửa số phiếu chính xác là có thể tiếp tục hành trình, hơn nửa số phiếu sai sẽ dẫn đến cả đội tử vong. Vậy thì không cần biết đội nam có sống sót thật hay là không, bọn họ phải ở trong hai tình huống được đề cập trong tin nhắn, mà không bị rơi vào vòng lặp trở lại ban đầu. Nếu chúng ta chọn sai, tất cả chúng ta sẽ chết. Số 1 nói, có phải hàm ý của câu nói tiếp tục leo núi là quay về rồi chúng ta sẽ tiếp tục leo núi hay không? Số 3 có tính toán hơn lắc đầu, cách giải thích này rất gượng gạo, nếu kiến giải của vị đây thành lập như vậy ngày mai chúng ta sẽ không gặp phải tuyết lở và có thể tiếp tục leo núi. Thế nhưng, theo phản ứng vừa rồi của Hàn Thụ, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể gặp phải tình huống giống hệt ngày hôm nay. Đây không phải là vòng lặp tiến tới, mà là dẫm chân tại chỗ. Số 3 nói, quan trọng nhất là có một điểm không thể giải thích. Số 3 nhìn mọi người xung quanh, lại rũ đầu xuống. Nếu lựa chọn của chúng ta là chính xác, đội nam còn sống, đội bắc tử vong, vậy thì tại sao người chơi thuộc đội bắc có mặt trong chúng ta vẫn còn ngồi ở đây mà không chết? NPC không thể lừa người chơi ở phần mấu chốt được. Mỗi một chữ trong tin nhắn đều là thật, vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Là ảo giác chăng? Số 7 trầm tư nói. Lúc 6 người chơi nhìn qua, số 7 giải thích, ý của tôi là có thể chúng ta đã bị chôn vùi trong trận tuyết lở ngày hôm nay, vốn không hề tỉnh lại. Vòng lặp hiện tại chỉ là ảo giác, chỉ khi chúng ta phá vỡ vòng lặp và tỉnh táo lại thì mới có thể sống lại từ trong trận tuyết lở. Không thể nào, số 3 phủ nhận suy đoán của số 7. Bữa tối Pandora và thời gian chân không là đại diện cho tính chân thực của trò chơi hộp ma. Đó là lý do người chơi có thể tiến hành việc suy đoán quy tắc của người khác trong hai hoàn cảnh này. Không bàn những cái khác, bữa tối chắc chắn là thật. Cái này mà còn không biết, số 3 liếc nhìn số 7, bộ là người mới hả? Cơ thể của số 7 hơi run lên, không trả lời. Số 2 cười khan, thật ra cách tốt nhất để kiểm tra nơi này không phải là ảo ảnh là giết thử một người chơi đi. Nếu chết thật thì sẽ có thông báo, từ đó khẳng định chúng ta đã thật sự đến nơi này. Ngược lại, nếu như không chết thì nơi này chính là giả, là ảo giác. Nói xong, số 2 hờ hững liếc mắt qua số 7. Bầu không khí của bữa tối lập tức trở nên vi diệu. Nhưng Lê Tiệm Xuyên không cho rằng số 7 là người chơi mới. Với lại, so với điểm này, hắn quan tâm hơn rằng nếu như bữa tối là thật vậy thì có khả năng bữa tối và hoạt động leo núi của bọn hắn là tách rời hay không. Nhưng thế này thì không thể giải thích vì sao khởi điểm của vòng lặp lại bắt đầu từ bữa tối. Thật giả giả, đợi chốc nữa trao đổi với Ninh Chuẩn vậy. Bữa tối thứ hai kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ này. Lúc còn lại một vài phút, số 3 rất có khí chất lãnh đạo đưa ra đề nghị mọi người hãy cố gắng thăm dò NPC bên cạnh mình. Nếu ngày mai lại gặp tuyết lở thật thì phải nhanh chóng quay lại trong vòng 6 giờ sau khi nhận được tin nhắn, rồi cùng nhau thảo luận về việc bỏ phiếu, bởi điện thoại vệ tinh chỉ có thể liên lạc với mỗi hàn thụ, các chức năng khác đều đã bị vô hiệu hóa. Sẽ bại lộ thân phận mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số 7 có hơi lo lắng nói. Số 3 nói, tôi sẽ kiến nghị với hàn thụ mở một buổi gặp gỡ động viên sau trận tuyết lở, 14 người sẽ tập trung lại, chuyển trọng tâm câu chuyện đến phương diện này. Người chơi và NPC trộn lẫn, nếu bị bại lộ thì không thể đổ lỗi cho người khác. Tất nhiên mọi người có thể chọn không đến, nhưng tôi hy vọng mọi người hiểu rằng bây giờ chúng ta vẫn chưa có câu đố. Những gì chúng ta làm bây giờ là để sống sót chứ không phải tìm ra lời giải và lấy được hộp ma. Số 3 nói tiếp, tôi có linh cảm xấu rằng vòng lặp này không phải vô tận. Có lẽ khi dẫm phải một điểm nào đó, nói không chừng chúng ta sẽ đạt được thành tựu. Toàn bộ đội viên tử vong. Cho mà xem, số 3 nhún vai cúi đầu cười, nhưng không một ai cảm thấy lời nói của số 3 là hài hước. Giờ ăn tối kết thúc, trước mắt Lê Tiệm Xuyên nhoáng lên quả nhiên lại nhìn thấy cái lều quen thuộc. Hắn nhanh chóng kiểm tra qua túi leo núi và điện thoại di động, giống hệt như ngày hôm qua, thời gian đã nhảy về ngày 14 tháng 3, cũng chính là buổi tối đầu tiên. Mọi thứ không khác gì ngày 14, Lê Tiệm Xuyên kéo dây khóa lều, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi rụt trở về. Lần này, Ninh Chuẩn đến sớm hơn một chút, sau khi hai người chui vào túi ngủ, Ninh Chuẩn mới lên tiếng. Tôi là số 4, Lê Tiệm Xuyên nói ngay, cậu chọn đội Bắc còn sống. Hắn cau mày, tôi là số 5, lý do tôi nói là thật khi tôi bò ra khỏi lớp tuyết tôi đã nhìn thấy thi thể của Triệu Quang Huy. Nhưng vừa quay đầu lại cậu lại đứng rành rành ở trước mặt tôi. Có hơi đáng sợ, Ninh Chuẩn cười khẽ, tôi chọn đội Bắc với lý do tương tự anh, chỗ khác là tôi nhìn thấy chính mình. Ninh Chuẩn mở to đôi mắt đào hoa trong màn đêm dày đặc nhìn Lê Tiệm Xuyên. Nửa đêm tôi có kiểm tra qua thi thể kia, nó hoàn toàn trùng khớp với các đặc điểm nhận dạng của thân phận này của tôi. Trước khi xuất hiện ở bữa tối, tôi còn không chắc tôi có phải là người sống hay không nữa. Nhưng như số 3 đã nói, nếu tôi đã chết vậy thì tôi sẽ không xuất hiện trong bữa tối Pandora. Lê Tiệm Xuyên chậm chậm vuốt nhẹ lưng Ninh Chuẩn. Hóc búa quá, hắn nói, Ninh Chuẩn hôn cằm Lê Tiệm Xuyên, màn nào cũng hóc búa hết. Tôi có một suy đoán, nhưng phải chờ thêm. Hôm qua anh có phải gặp chuyện gì kỳ lạ không? Nghe Ninh Chuẩn hỏi, Lê Tiệm Xuyên cũng không giấu giếm mà nói ra hết những gì mình nhìn thấy. Sau khi nói xong, Ninh Chuẩn cũng nói về trải nghiệm của bản thân, rồi dừng lại và nói. Lúc leo núi gặp phải tuyết lở tôi đã nghĩ mình sẽ chết, vì vậy tôi không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy thi thể của mình. Bởi vì cơ thể hiện tại của tôi quá yếu, trước khi gặp tuyết lở thì tôi đã như nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối không thể sống sót bò ra ngoài sau khi bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp tuyết lâu như vậy. Về phần giấc mơ mà anh nói kia, một tia sáng rung rung lướt nhanh qua đôi mắt đào hoa hơi rũ của Ninh Chuẩn. Tôi cũng nằm mơ giống anh, cùng một lối đi ngầm, cùng một bài thơ, nhưng cánh cửa thứ hai của tôi khác với của anh. Đó là một cánh cửa phòng thí nghiệm, hơn nữa cũng không có ai hỏi tôi gì cả. Lê Tiệm Xuyên cảm thấy giấc mơ này dường như có chút quan trọng, hắn khẽ hỏi. Cánh cửa thứ hai có mở ra không? Ninh Chuẩn lắc đầu, không, tôi bị giết chết, sau đó tỉnh dậy và bò ra khỏi lớp tuyết. Lê Tiệm Xuyên quan sát vẻ mặt của Ninh Chuẩn, hắn cứ cảm thấy Ninh Chuẩn không nói thật. Nhưng Lê Tiệm Xuyên không tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại trò chuyện về manh mối và suy đoán một lúc nữa, sau đó cả hai dần bình tĩnh lại, rồi dần im ắng, da kề da nhắm mắt lại, hô hấp ổn định và liên tục. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên có một luồng tê dại cuốn lên xương sống lưng của Lê Tiệm Xuyên. Lưng hắn căng cứng, nhận ra có một bàn tay với xúc cảm giống như một viên ngọc lạnh đang từ từ lướt qua đường viền của cơ lưng hắn, phác họa vân da của hắn. Ngoài xúc cảm mềm nhẹ như lông chim phủ bên ngoài, thỉnh thoảng có ngón tay mượt mà dùng lực như móng mèo vô ý cào lên lưng hắn, lưu lại vết đỏ và đau nhẹ. Nghịch gì đó, Lê Tiệm Xuyên đè giọng, vỗ vỗ lưng Ninh Chuẩn. Ninh Chuẩn mỉm cười và nói, không có gì, tạo ký hiệu thôi. Nói xong, không lộn xộn nữa mà vùi mặt vào hõm cổ Lê Tiệm Xuyên, gối đầu lên cánh tay Lê Tiệm Xuyên mà ngủ. Đêm nay đã định sẵn có rất nhiều người mất ngủ, nhưng điều này không ngăn được mặt trời mọc theo lẽ thường vào ngày hôm sau. Sau khi thức dậy và ăn sáng, mọi người lại tập trung tại mảnh đất trống của trại lúc 8 giờ. Hàn Thụ cầm hộp rút thăm, lặp lại lời nói trước đó, ra hiệu mọi người đến rút thăm. Lê Tiệm Xuyên nhận thấy mọi người vẫn đi lên rút thăm theo trình tự như cũ. Thật ra người chơi có thể bốc thăm trước hoặc sau, nhưng rõ ràng các NPC vẫn đang lặp lại kịch bản. Nếu có người đột nhiên thay đổi, vậy thì có khả năng đó chính là người chơi. Không ai ngốc đến nỗi tự dẫn đầu chui vào giỏ. Tuy nhiên, Lê Tiệm Xuyên để ý có một vài người mang vẻ mặt kỳ lạ sau khi rút thăm, thứ tự xếp hàng sau đó cũng xác nhận suy đoán của hắn. Lần bốc thăm không giống hoàn toàn với ngày hôm qua. Lần này, Lê Tiệm Xuyên rút được đội Nam cùng đội với Ninh Chuẩn. Còn Tạ Trường Sinh ở đội Bắc, ngoài Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn thì đội Nam cũng có những gương mặt quen thuộc, Triệu Quang Huy và Linda, còn lại là các thành viên cũ của đội Nam. Nếu như trước đó xác nhận đây là vòng lặp, vậy thì lần rút thăm này lại tăng thêm trọng lượng cho sự nghi ngờ trong lòng của tất cả người chơi. Bọn hắn không thay đổi thứ tự rút thăm, tại sao kết quả rút thăm lại thay đổi, hình như đây không phải là vòng lặp khép kín. Bất kể người chơi có suy nghĩ gì, đội Bắc và đội Nam vẫn xuất phát vào lúc 9 giờ như thường. Được ở cùng đội với Ninh Chuẩn, trái tim của Lê Tiệm Xuyên thả lỏng phân nửa. Hắn để Ninh Chuẩn đi ở phía trước hắn, thỉnh thoảng đỡ một hồi, kéo một chút, liên tục săn sóc hết mực, dẫn đến những cái liếc mắt của những người trong đội. Nhưng cùng lúc đó, Lê Tiệm Xuyên cũng không quên tiếp tục giả vờ tám chuyện với Triệu Quang Huy. Phản ứng của Triệu Quang Huy vẫn giống như trước, thậm chí cuộc đối thoại giữa hai người cũng giống hệt một bản sao, không khác bao nhiêu. Giống như NPC của chương trình được thiết lập, nhưng rõ ràng trò chơi hộp ma sẽ không tồn tại thiết lập cứng ngắc như vậy. Sau buổi trưa, Linda như lần trước lên tiếng đưa ra đề nghị nghỉ ngơi. Người dẫn đầu của đội Nam là một người đàn ông trung niên để râu dê, gọi là Trịnh Tường. Trịnh Tường nhìn Linda một chút, lại nhìn qua Ninh Chuẩn với dáng vẻ lúc nào cũng muốn buông tay thế gian, chú ta phất tay, chọn một nơi nghỉ ngơi ăn uống. Lê Tiệm Xuyên nửa đỡ nửa ôm Ninh Chuẩn ngồi xuống, nấu nước rồi bẻ một miếng sô-cô-la to cho cậu. Sao rồi, Lê Tiệm Xuyên hạ giọng hỏi. Theo như người ngoài nghe thì hình như hắn đang hỏi về cơ thể của Ninh Chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chuẩn hiểu ý của hắn, gật đầu và nói. Không có gì, nhưng ngón tay lại lặng lẽ gập xuống, vẽ một vòng tròn lên lớp tuyết ở giữa hai người, ý là. Theo cách nhìn của Ninh Chuẩn thì tuy có thay đổi nhưng đây đúng là một vòng lặp mà không phải bị NPC gạt. Anh Xuyên, anh có muốn ăn chút gì không? Triệu Quang Huy đi đến và đưa thức ăn cho Lê Tiệm Xuyên. Lê Tiệm Xuyên nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, dựa theo trước đó mà đưa nước nóng cho cậu ta. Triệu Quang Huy ngồi xuống một bên khác của Lê Tiệm Xuyên, nhìn Ninh Chuẩn rồi quan tâm nói. Sắc mặt của Tô Mộc không tốt lắm, nếu không chịu nổi thì gọi điện cho anh Hàn đi, nhờ đội cứu hộ đưa xuống chứ đừng cố nữa. Ninh Chuẩn gật đầu, hỏi. Cứ gọi điện cho anh Hàn là sẽ gọi được đội cứu hộ hả? Tất nhiên rồi, Triệu Quang Huy khẳng định nói, mỉm cười đầy chất phác. Trước đây tôi từng sử dụng dịch vụ của công ty anh Hàn cứu hộ rất kịp thời, chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hết. Cậu gọi lúc nào cũng được, tìm kiếm và cứu hộ 24. 24 luôn, chúng ta chi nhiều tiền như vậy, bọn họ phải phục vụ chúng ta chu đáo, phải không anh Xuyên? Lê Tiệm Xuyên nhướng mày và gật đầu, nhưng trong lòng lại có nghi ngờ. Nếu đội cứu hộ có thể đến bất cứ lúc nào, vậy tại sao sau trận tuyết lở vừa qua Tôn Sướng không gọi điện cho Hàn Thụ để người ta đến cứu viện? Nếu Tôn Sướng là một người chơi không có ký ức về thân phận, thì có thể không biết điều này thật, nhưng Triệu Quang Huy lại biết rõ đội cứu viện có thể tới, vậy tại sao không nhắc nhở bọn họ? những điểm này và âm thanh kỳ lạ mà hắn nghe thấy vào giữa đêm, phải chăng có liên quan đến nhau? Lê Tiệm Xuyên thờ ơ ngồi đục băng. Triệu Quang Huy không rời đi sau khi ăn xong, mà ngồi đó một hồi, sau khi nhìn thoáng qua núi Bắc ở đối diện thì nói. Hôm nay mặt trời lặn sớm nhỉ, bàn tay cầm đục băng dừng lại. Lần này Lê Tiệm Xuyên không móc điện thoại vệ tinh ra xem, mà quay đầu nhìn Triệu Quang Huy. Mấy giờ rồi, sắc mặt của Triệu Quang Huy cứng đờ, cậu ta lắc đầu, giống như câu hỏi này rất khó để trả lời. Cậu ta thu lại đường nhìn, chạy về bên túi của mình, vùi đầu chỉnh lý đồ đạc. Thú vị đấy, Ninh Chuẩn cười khẽ, nhắm mắt lại, dựa vào Lê Tiệm Xuyên nghỉ ngơi. Tuy có sự giúp đỡ của Lê Tiệm Xuyên, nhưng cơ thể này của cậu vẫn sắp tới cực hạn. Trong một môi trường khắc nghiệt thế này, Lê Tiệm Xuyên có muốn san sẻ phần nào cho Ninh Chuẩn cũng chẳng có tác dụng, vì thế chỉ cố hết sức cản gió cho cậu, để cậu tiết kiệm chút sức lực. Sau khi nghỉ ngơi xong, bảy người tiếp tục lên đường. Người đi cuối trong ngày hôm nay là Lê Tiệm Xuyên. Bởi vì Ninh Chuẩn rất yếu, không theo kịp tốc độ của đội, thành ra rớt lại sau cùng. Lê Tiệm Xuyên vì lo lắng nên đi theo phía sau, trở thành số một đếm ngược. Đi ở phía trước Ninh Chuẩn là Linda, bởi vì Linda là nguyên do mà đội Bắc gặp Viết Lở lần trước nên Lê Tiệm Xuyên để mắt đến Linda thêm một chút. Cũng chính vì một chút để mắt này đã để Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy lúc Linda đi qua vết nứt dày đặc trên băng, cô ta dẫm lên tuyết vụn mà cứ như va phải thứ gì đó mà vung chân lên. Lớp tuyết bị gạc ra một chút, một bàn tay trắng bệch chợt vươn ra túm lấy chân Linda rồi kéo mạnh về phía sau. Tiếng thét chói tai quen thuộc xuyên thấu vòm trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quang Huy và một người khác luống cuống tay chân kéo Linda lại, Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng vọt tới vị trí ban nãy của Linda, chân quét một vòng trên mặt tuyết, song không nhìn thấy gì. Bàn tay kia đã biến mất, trong sự hoảng loạn và chạy băng băng của mọi người, trận tuyết lở dữ dội cũng kéo đến trong dự kiến. Trước khi bị dòng tuyết chảy chôn vùi, Lê Tiệm Xuyên dứt khoát dẫn theo Ninh Chuẩn trốn ra sau một tảng đá lớn, sau đó ôm chặt người vào lòng. Tiếng thở dồn dập của Ninh Chuẩn ở ngay bên tai, đất trời lặng ngắt như tờ, lúc tuyết lớn hạ xuống, Lê Tiệm Xuyên nghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi của Ninh Chuẩn. Tôi tin những gì anh nhìn thấy, giọng nói lạnh lạnh kia xa dần, ánh nến rọi sáng tầm nhìn của Lê Tiệm Xuyên, hắn sửng sốt một giây, lập tức nhận ra mình lại đi vào giấc mơ kia. Lần này hắn nhìn thật kỹ cách ăn mặc của mình, do không có gương nên hắn không thể nhìn thấy toàn thân và mặt, nhưng dựa theo vóc dáng và quần áo cộng thêm kết cấu xương mặt, Lê Tiệm Xuyên có thể xác định đây là cơ thể của Lương Xuyên. Nghĩ như vậy, hắn dùng bàn tay còn lại không cầm giá nến sờ ra sau lưng. Hắn sững ra, rồi thu tay về. Sau khi làm tất cả những điều này, Lê Tiệm Xuyên mới nâng mắt nhìn về cánh cửa gỗ hé mở y hệt lần trước. Nhưng lần này, bài thơ trên cửa đã thay đổi. Tôi chui vào khung cũi như thú hoang, nhốt cuộc đời trong sơn vàng và đinh vít, làm trò vui với những ống tròn quay tít, ăn cao lương với những con người lịch thiệp, từ chiều cao hầm sâu tôi nhìn một nửa thế giới, trong tăm tối đôi lần chìm thăm thẳm, trích từ Thi Viền, nét, Lê Tiệm Xuyên không biết bài thơ lần trước nhưng lần này hắn lại biết rõ. Bởi vì gần đây hắn từng đọc qua bài thơ này, nó thuộc tập thơ nằm trên kệ sách lộn xộn của Ninh Chuẩn. Bài thơ, ngày 24 tháng 5 năm 1980. Này được Brodsky viết nhân kỷ niệm sinh nhật 40 tuổi của mình. Lê Tiệm Xuyên là một kẻ thô lỗ nên mù tịt về giám định và thưởng thức văn học, không biết bài thơ này muốn biểu đạt điều gì, song lúc vô thức đọc lên câu đầu tiên, hắn lại nghĩ đến cánh cửa thứ hai trong lối đi ngầm. Đó là một cánh cửa phòng giam, trong tay cầm giá nến, Lê Tiệm Xuyên nhẩm trong miệng bài thơ này, bước vào lối đi quen thuộc. Lạ là lần này hắn không gặp phải cánh cửa máu thịt tởm lợm trước đó, hắn đi một lúc lâu thẳng tới trước cánh cửa phòng giam đen như mực có một cửa sổ nhỏ. Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhỏ, mắt hơi híp lại, sự cảnh giác được nâng đến mức cao nhất. Nhưng hắn cảm nhận được một cảm giác ràng buộc kỳ lạ. Nó hơi giống cảm giác không muốn làm nhưng phải làm khi đang nằm mơ, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì không quá giống. Hắn chủ động tiến tới và nhìn vào cửa sổ nhỏ. Đó là bóng tối không thể bị xuyên thủng bởi thị lực. Sau một lúc chờ đợi, giọng nói kỳ lạ và run rẩy kia lại phát ra từ bên trong. Bạn có phải là, người gian dậy không? Lê Tiệm Xuyên im lặng một lúc và trả lời. Phải, lúc nói ra chữ này, Lê Tiệm Xuyên đã sẵn sàng chống trả. Nhưng ở giây tiếp theo tiếng nói của hắn ra khỏi miệng, cánh cửa phòng giam trước mặt đột nhiên phát ra một tiếng két rồi từ từ mở ra. Một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ đánh úp về phía Lê Tiệm Xuyên, hắn không kịp suy nghĩ mà chỉ muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng trước khi hắn xoay người, phần lưng đột nhiên cảm thấy một lực đẩy cực lớn. Một bàn tay không hề báo trước đẩy mạnh hắn vào thẳng trong cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối quỷ dị cực kỳ nguy hiểm bên trong cửa phòng giam đánh ập tới trong nháy mắt, Lê Tiệm Xuyên bỗng mở mắt ra. Dưới chân vẫn còn dư âm bất ổn, hắn dùng sức cắn lưỡi, mùi gì sắt tràn ra trong miệng. Mùi băng tuyết tràn đầy khoang mũi, còn có cảm giác ngột ngạt. Lê Tiệm Xuyên run nhẹ tay mò mẫm trước ngực, xong lại chạm vào khoảng không. Ninh Chuẩn được hắn ôm chặt trước đó đã không thấy đâu. Lòng của Lê Tiệm Xuyên đột nhiên trùng xuống, hắn dùng vài nắm đấm đập vỡ lớp tuyết trên đầu, vội chui ra ngoài rồi bắt đầu đào tuyết xung quanh. Có vài động tĩnh lác đác truyền tới từ bên cạnh, là các đội viên khác vừa bò ra khỏi tuyết, vừa khóc thút thít trong nỗi sợ hãi xen lẫn niềm vui khôn xiết vì vẫn còn sống. Có một vài tầm mắt khó hiểu quét tới, nhưng Lê Tiệm Xuyên không để ý, bàn tay của hắn mò được một gương mặt lạnh như băng. Là Ninh Chuẩn, sau khi xác nhận chủ nhân của gương mặt này, Lê Tiệm Xuyên lập tức vùi lấp nó kỹ càng, kế đó đè xuống trái tim đang đập điên cuồng rồi quét mắt nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy một bóng dáng khập khiễng đi về phía hắn. Anh đã nhìn thấy nó, cặp mắt đào hoa kia dính bông tuyết xít lại gần hơn. Lê Tiệm Xuyên chỉ nhìn chằm chằm Ninh Chuẩn chốc lát gật đầu, rồi đột nhiên giơ tay ôm chặt Ninh Chuẩn vào lòng. Vẻ kinh sợ ngạc nhiên lóe lên trong đôi mắt vốn mang màu sắc khó lường của Ninh Chuẩn. Qua vài giây, Ninh Chuẩn mới đáp lại cái ôm này, cắn nhẹ lên chiếc cằm đỏ ao lạnh cóng của Lê Tiệm Xuyên, cất tiếng nói nhỏ nhẹ trong gió tuyết. Anh đang run kia, Lê Tiệm Xuyên không lên tiếng. Một lúc sau, khi những người khác tụ tập lại thì Lê Tiệm Xuyên mới buông tay, lau mặt và đề nghị. Chúng ta không thể leo núi trong tình trạng này được, gọi điện thoại cho anh Hàn để anh ta cử đội cứu hộ đến đi. Lời vừa ra khỏi miệng, Lê Tiệm Xuyên nhạy bén phát hiện có vài ánh mắt thay đổi. Đội cứu hộ, Triệu Quang Huy ấp úng nói, ở đây vừa xảy ra tuyết lở, đội cứu hộ không tới được đâu. Nếu không thì chúng ta cắm trại một đêm, đợi ngày mai xuống núi, hay là đi trong đêm nay luôn, tôi sao cũng được, tùy mọi người thôi. Về ngay đi, Ninh Chuẩn với vẻ ngoài yếu ớt, nức nở nói, tôi không muốn ở lại đây, quay về đi, tôi sợ tôi sẽ chết ở đây mất, lều bạt còn không có. Tôi không muốn chết đâu, diễn xuất của Ninh Chuẩn lập tức lây sang Linda mảnh mai. Linda cũng không nhịn được bật khóc thút thít yêu cầu quay về. Lần tuyết lở này, đội cứu hộ không tới được, vậy chúng ta quay lại đi, chờ đội cứu hộ tới. Dù sao cũng không thể ở đây chờ chết được, hai đội viên đã nói như thế, Lê Tiệm Xuyên thì lại ủng hộ Ninh Chuẩn, những người khác cũng tỏ vẻ nước đôi sao cũng được, đi xuống một chút rồi gọi đội cứu hộ, phương án này rất tốt. Nếu ở lại ngọn núi tuyết này, mọi người không có trang bị đồng đều, lều bạt thiếu hụt, tối nay trời cóng thì chẳng phải chết chắc sao. Triệu Quang Huy thấy thế nên cũng không khăng khăng nữa, cùng mọi người thu xếp rồi men theo khu vực tuyết lở mà đỡ nhau đi xuống. Trời đêm đen nhánh, gió tuyết vù vù, quả thật không thích hợp để xuống núi. Hơn nữa tất cả mọi người mới vừa thoát khỏi trận lở tuyết kia, vừa mệt lại bị thương nhẹ, đoàn người đi chậm như ốc sên, cẩn thận từng ly từng tí. Vì để vực dậy tinh thần cho mọi người, Trịnh Tường thỉnh thoảng nói vài câu với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Lê Tiệm Xuyên lặng lẽ lấy điện thoại vệ tinh ra xem, quả nhiên lại thấy tin nhắn kia, nội dung như cũ. Nhưng hắn tạm thời bỏ qua, đi chừng hơn 3 tiếng, 7 người đội nam cuối cùng cũng nhìn thấy một cảnh sắc núi tuyết khác. Điều này có nghĩa bọn họ đã rời khỏi khu vực lở tuyết. Tin tức này khiến cả bọn có chút thoải mái và vui mừng. Trình Tường cũng có tinh thần đi đến giúp Linda rớt lại phía sau Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn, vui vẻ nói. Chốc nữa là đến rồi, cố gắng chút nữa thôi, đợi đội cứu hộ tới thì ưu tiên phụ nữ, cô và Tô Mộc về trước đi. Trình Tường lại nhảy một hồi, Linda lại cúi đầu không có phản ứng. Trình Tường thấy hơi kỳ lạ, đang muốn hỏi xem Linda khó chịu ở đâu thì Linda chợt lên tiếng. Cô nàng nói, anh Trịnh, anh có nghe được tiếng hít thở, ở ngay sau lưng chúng ta không? Hết chương 22, cách chương.